Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 159, đáp lễ 1, góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Cố Manh Manh làm bài tập về nhà trong phòng sách trên lầu vừa viết được một nửa, cửa phòng bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Lục Tư Thần xuất hiện ở cửa. Cố Manh Manh ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời cười tươi. Lục Tư Thần không nói gì. Anh trầm mặc đi vào, nhan sắc anh tuấn, hai mắt lại trầm trầm như biển sâu. Cố Manh Manh thấy thế, trong lòng lộp bộp chính là có một chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, Manh Manh, lần trước tôi nói gì với cô, nù màn. Cố Manh Manh phồng má lên, không lên tiếng. Lục Tư Thần không vui, trả lời. Cố Manh Manh giả bộ đáng thương, hai mắt trông mong nhìn anh. Tôi chính là nhớ cha thôi, anh cũng biết gần đây ông ấy bị bệnh, sau đó công ty lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi thật sự là không yên tâm, cho nên liền lén lút trở về. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô, giọng nói lạnh thấu xương. Cố Manh Manh, cô có biết tài xế chờ cô ở bên ngoài trường bao lâu không? Cậu ấy đã gọi điện thoại cho thư ký nói không thấy cô, thư ký hoảng loạn đến mức thiếu chút nữa báo cảnh sát, vì sao cô cứ như vậy không nghe lời? Cố Manh Manh mở miệng to, rất kinh ngạc. Cô thật sự không nghĩ tới sẽ gây ra hậu quả như vậy. Xin lỗi, cô cúi đầu và xin lỗi chân thành. Lục Tư Thần cười lạnh, tôi không cần cô xin lỗi, Cố Manh Manh, nếu sau này lại xảy ra chuyện như vậy, vậy cô sẽ... Nói đến đây một hồi, lại đột ngột dừng lại. Cố Manh Manh sợ hãi nhìn anh, giọng nói run rẩy. Tôi sẽ như thế nào? Lục Tư Thần hừ lạnh, xử theo gia pháp, Cố Manh Manh kêu to. Hà, xử theo gia pháp nào? Lục Tư Thần nhếch môi. Cô có thể thử, không, tôi không cần. Ổ Cố Manh Manh vội vàng dừng tay, cái đầu nhỏ lắc lư như trống rỗng. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô tiếp tục nói, nếu không cần, sau này có nghe lời không? Cố Manh Manh cảm thấy uất ức, cô bĩu môi và nói, tôi nghĩ rằng tôi đã vâng lời mà tại sao anh luôn luôn muốn tôi vâng lời? Lục Tư Thần trừng mắt, còn cãi, Cố Manh Manh lập tức giơ tay lên. Cô nói, được rồi, tôi sẽ vâng lời hơn sau này, chồng là lớn nhất, sau này chỉ nghe lời anh. Đó là một câu nói hay, ít nhất Lục Tư Thần sau khi nghe xong rất hài lòng. Tiếp tục làm bài tập về nhà đi, anh nói xong, quay người và rời đi. Cố Manh Manh liên tục gật đầu, ánh mắt ân cần nhìn chằm chằm bóng lưng anh, thẳng đến khi nhìn anh đi ra khỏi phòng, nhất thời lại suy sụp hai vai. Thật ngang ngược, ý cô lẩm bẩm trong miệng, nhặt bút một lần nữa và tiếp tục làm bài tập ở nhà của mình. Vào ban đêm, hai người nằm trên giường. Lục Tư Thần cũng không ôm cô vào lòng như thường lệ, mà nằm nghiêng về phía bên kia, căn bản cũng không nhìn Cố Manh Manh. Cố Manh Manh rất uất ức, sao anh vẫn còn tức giận. Nghĩ đến đây, cô liền ngước đầu kêu lên, Lục Tư Thần, anh ngủ chưa? Không có phản ứng, Cố Manh Manh nuốt nước miếng, tiếp tục nhõng nhẽo kêu lên. Chồng em ngủ sao? Vẫn không có phản ứng. Trong lòng Cố Manh Manh đang suy nghĩ, có lẽ anh thật sự đã ngủ thiếp đi. Nhưng, cô ngẩng đầu, nhìn lưng nam nhân lạnh lùng, trong lòng rất khó chịu. Xin lỗi mà, cô cẩn thận đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. Vài giây sau, có một tiếng thở dài nhỏ xíu vang lên trong phòng. Sau đó, Lục Tư Thần lật người ôm cô vào lòng. Cố Manh Manh rất mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trong bóng tối. Lục Tư Thần, chồng, cô biết Lục Tư Thần thích nhất là cô gọi chồng. Im lặng, Lục Tư Thần lạnh lùng cắt ngang cô. Góc truyện audio.com. Không được làm loạn nữa, lập tức ngồi. Được rồi, Cố Manh Manh gật đầu, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, ké sát mặt vào mặt anh. Lục Tư Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ thân hình mềm mại của cô cũng như mùi hương cơ thể thoang thoảng. Ngày hôm sau, lúc Cố Manh Manh mở mắt tỉnh lại, trên giường lớn chỉ có một mình cô, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ báo hiệu một thời tiết hôm nay rất tốt. Lúc này, trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến tiếng nước ào ào. Cố Manh Manh từ trên giường ngồi dậy, một bên nói. Lục Tư Thần, là anh sao? Một lúc lâu sau, giọng nói của Lục Tư Thần từ bên trong truyền đến. Tỉnh dậy rồi thì đứng dậy đi, đừng nằm trên giường nữa. Ôn Cố Manh Manh đáp lại, vén chăn ra khỏi giường. Khi cô đi vào phòng tắm, Lục Tư Thần đang nhìn vào gương cạo râu, nửa người trên của anh trần trụi, cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ lộ ra hết. Cố Manh Manh chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thật ra, đã lâu rồi tôi muốn hỏi một câu. M2, Lục Tư Thần liếc cô từ trong gương một cái, ý bảo cô nói tiếp. Cố Manh Manh nhếch miệng cười, nói, bình thường anh có thói quen tập thể dục không? Nếu không, dáng người của anh sẽ không đẹp như vậy. Nói đến đây, cô lại không khỏi len lén liếc mắt nhìn bụng nam nhân, thật sự rất mê người, làm cho người khác phải nuốt nước miếng. Lúc này, giọng nói của Lục Tư Thần truyền đến, có đến phòng tập thể dục, Phải không? Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Vậy tại sao tôi cũng không biết? Lục Tư Thần cười khẽ. Bởi vì con lợn nhỏ của tôi thích dậy trễ. Cố Manh Manh hiểu rồi. Cô nhăn nheo khuôn mặt nhỏ bé của mình và nói. Hóa ra anh tập thể dục vào buổi sáng. Lục Tư Thần không nói gì nữa, tiếp tục cạo râu. Cố Manh Manh đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, vẻ mặt do dự, hình như là muốn nói cái gì, nhưng lại rất ngượng ngùng. Lục Tư Thần phát hiện, nhíu mày nói. Có chuyện gì với cô vậy? Cố Manh Manh ngượng ngùng cười. Ha ha, anh cạo xong chưa? Sắp rồi, Lục Tư Thần đáp. Cố Manh Manh khóc không thành tiếng. Anh vẫn nên nhanh lên, tôi không nhịn được nữa. À, hóa ra là về chuyện đó. Lục Tư Thần cười, sợ cái gì, tôi không nhìn cô. Cố Manh Manh lắc đầu. Không được, anh phải ra ngoài. Lục Tư Thần vẫn là bộ dạng thản nhiên. Anh tiếp tục di chuyển bàn tay của mình, trong lúc ấy từ từ nói. Chờ đợi một chút, cô đang vội hả? Cố Manh Manh kêu rên. Tôi rất gấp, anh nói xem có nên vội không? Lục Tư Thần nhịn cười. Anh lắc đầu, cố ý nói. Làm sao tôi biết được? MU Cố Manh Manh tức giận đến mức mặt xanh lên. Lục Tư Thần thấy vậy liền thôi, cầm dao cạo râu điện vừa đi ra ngoài, vừa nói. Được rồi, tôi đi ra ngoài. Lúc ấy anh liền xoay người và đi ra ngoài. Cố Manh Manh thấy anh rời đi, lập tức không thể chờ đợi được nữa liền đi tới bên nhà vệ sinh, vừa cởi quần ngồi xuống, Lục Tư Thần lại quay lại. Ây ai, cô kêu lên, vội vàng co hai chân lại. Lục Tư Thần vẻ mặt thản nhiên. Tôi không thấy gì cả. Cố Manh Manh phát điên. Anh làm gì vậy? Cất đồ vào, Lục Tư Thần nói rồi đặt máy cạo râu về vị trí ban đầu. Cố Manh Manh đang định nói cái gì đó, bụng đột nhiên co thắt, cô không nhịn được liền thả ra một cái rắm. Trong chốc lát khuôn mặt của cô đỏ bừng, giống như một con tôm luộc. Cô cảm thấy xấu hổ, thực sự xấu hổ. Ngược lại, Lục Tư Thần vô cùng bình tĩnh. Anh nói, tôi không nghe thấy gì cả. Nói xong, bước đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Cố Manh Manh cúi đầu, hai tay che mặt nghĩ tới hình tượng của cô xem như bị hủy hết. Cách chương.